Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ma hoàng của thế lực đối địch cũng mang vẻ nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì vừa rồi, ma hoàng cùng Lâm Lăng trong đàm phán hắc ám lĩnh vực vẫn chưa nghe được đề tài này. Hắn liền không kiềm chế được sát niệm trong lòng. Tiếp tục giao chiến, nói bừa. Mắt thấy Lâm Lăng sắp sửa vạch trần sự thật, cự ma ngụy thần lạnh lùng quát một tiếng, quang văn toàn thân bắt đầu lập lòe, phát động thế tấn công. Theo sát phía sau, hơn 10 tên cường giả ngụy thần khác cũng lập tức nối đuôi thi triển ra từng đòn tấn công liên hồi, ý đồ ngăn cản Lâm Lăng nói tiếp. Nhưng mà còn chưa đợi bọn thiên thành động thủ, đám sủng vật chiến thú do Tiểu Bạch cầm đầu đã gào thét bổ nhào lên, nghênh đón các đòn công kích của đám ngụy thần kia. Bang bang bang, trong lúc nhất thời, tiếng chiến đấu kịch liệt liên tiếp vang lên. Chỉ cần thiên ma tộc không ra tay, lấy chiến lược của Tiểu Bạch đối phó hơn 10 tên ngụy thần tộc hoàn toàn dư sức. Những thứ này đều là sủng vật của ngươi. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch và Ma Long, sắc mặt Hậu Thiên Thành hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Long tộc, Hỏa Phượng Hoàng, Viễn Cổ Long Viên, Thượng Cổ Ma Viên, đám người Lỗ Minh Hiên và Khổng Tương đều rung động không thôi. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào những chiến thú cường đại kia. Chiến lực của từng sủng vật đều không hề thua kém võ giả cảnh giới đế tôn tu luyện hơn trăm năm. Những tông môn võ tu phía sau cũng đều sợ ngây người, không thể tưởng được tất cả hung thú cường đại này toàn bộ đều là sủng vật của Lâm Lăng. Điều này thật không thể tin được. Lâm Lăng lạnh nhạt gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Nói vậy các ngươi đều biết chuyện năm đó tộc Viêm Ma tấn công Tháp Thông Thiên. Bên ngoài đồn đãi là tộc Viêm Ma muốn xưng hùng xưng bá trên đại lục Thương Khung. Nhưng thật ra không phải như thế, mà thật ra là từ trước đến giờ Tháp Thông Thiên luôn bày ra hàng loạt âm mưu sâu không lường được trên đại lục Thương Khung của chúng ta, ý đồ muốn cướp lấy năng lượng của vị diện chi thai. Một khi năng lượng của vị diện chi thai bị mạnh mẽ hấp thu hao hết, thì toàn bộ linh khí của phiến thiên địa chúng ta sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cũng chính vì điểm này, Viêm Ma Vương mới không tiếc bất cứ giá nào, quyết tâm muốn tiêu diệt thần tộc trên Tháp Thông Thiên. Ngoài ra, tổ sư gia sáng lập phái của Cửu Huyền Tông chúng ta, cùng với cuồng thần của cuồng tộc cũng đã âm thầm hiệp trợ. Nghe đến đây, sắc mặt ba vị tông chủ Hầu Thiên Thành đều hơi biến đổi. Về chuyện này, hiện giờ bọn họ là tầng cao nhất của giới võ tu nhân loại, đương nhiên biết cũng biết đến một ít chuyện phức tạp trong đó. Nhưng không ngờ, bên trong đó còn có những khúc mắc chưa biết đến. Bởi vì thế lực thần tộc trên Tháp Thông Thiên muốn cướp đoạt vị diện chi thai của phiến thiên địa. Lần đầu nghe được bí mật này, không chỉ có võ tu của Tam Đại Tông Môn, mà ngay cả võ giả Thiên Ma tộc cũng đồng loạt mang vẻ mặt khiếp sợ. Cũng bởi vậy năm đó mấy người Viêm Ma Vương mới liều mạng hết sức phong ấn thông đạo giữa đại lục Thương Khung và thần giới. Sắc mặt Lâm Lăng nghiêm túc tiếp tục nói, mà muốn mở ra thông đạo này chỉ có thể mở từ phía đại lục Thương Khung bên này, cần dùng ít nhất 6 thần hồn lực thần tộc mới có thể thi triển thần thuật mở ra thông đạo. Hiện giờ Tháp Thông Thiên đã thông qua thần hàng thuật, gom đủ 5 thần hồn, chỉ cần tìm thêm một cái nữa, bọn họ có thể chân chính giải trừ phong ấn. Đến lúc đó, đám thần tộc chắc chắn sẽ kéo quân xâm lấn bọn ta. Đây cũng là vì sao bọn họ trăm phương nghìn kế tổ chức chủng tộc thiên tư bảng. Thật ra là muốn dựa vào kết quả cuộc thi lựa chọn người thích hợp thi triển thần hàng thuật. Cách chương.